siêu thần yêu nghiệt, chương 217, mang lão sư đi hóng mát. Góc truyện audio.com, Vân Phi Dương giả hôn mê để lừa gạt mọi người làm bọn họ vô cùng tức giận, nhưng chung quy vẫn an toàn trở về, mọi người cũng buông lỏng một hơi. Ngày thứ hai, Cao Viễn Trúc dẫn mọi người trở về Đông Lăng Thành. Từ Phàm tự mình hộ tống đến ngoài thành, Hắc Long Quân còn hành lễ tiễn đưa nhóm anh hùng. Chư vị, lên đường bình an, Từ Phàm chắp tay nói. Cáo từ, Cao Viễn Trúc trả lễ, mang mọi người lên đường. Bất quá, lúc gần đi Từ Phàm lại nhìn về phía Vân Phi Dương, nói. Thiên Vũ Quận tạm thời ngưng chiến một năm, trong khoảng thời gian này, thành chủ sẽ chiêu mộ binh lính, mở rộng binh lực, ta hy vọng ngươi có thể tòng quân. Tham quân, Vân Phi Dương lắc đầu. Không hứng thú, hắn gánh vác sứ mệnh trọng yếu còn phải tìm 11 người mang theo thần hồn khác, không có thời gian tham dự chiến tranh thế tục. Từ Phàm đi tới, nói. Quận chúa đã sớm xin nhập ngũ. Hà, Vân Phi Dương khẽ giật mình, chợt chân thành nói. Đường đường nam nhi bảy thước tất nhiên cần trải qua máu lửa tẩy lễ, chiến trường là sự chọn lựa tốt nhất, xem ra ta cũng phải xin nhập ngũ. Mọi người sụp đổ, thật không còn gì để nói, vừa rồi hắn còn tỏ vẻ khinh thường, nghe được quận chúa nhập ngũ, lập tức trở thành nam nhi bảy thước. Có xấu hổ hay không? Vân Phi Dương luôn cho rằng thế giới vẫn phải cứu, nhưng tán gái thì không thể bỏ được. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Journey.com. Bọn người Cao Viễn Trúc lên đường, bọn hắn muốn nhanh chóng trở về Đông Lăng Thành, cho nên tất cả mọi người đều cưỡi khoái mã hành tàu. Bất quá, bọn họ rất phiền muộn, bởi vì chiến mã mặc dù không tệ nhưng cùng tật phong kiếm sĩ hổ của Vân Phi Dương so thì quả thực quá chậm. Càng sụp đổ là, đầu hổ thú này lúc nào cũng bộc phát khí tức dọa chiến mã, kinh nghiệm xa trường chân nhũn ra, tốc độ không được như lúc bình thường. A ha, Vân Phi Dương nằm trên tật phong kiếm sĩ hổ, lười biếng ngáp. Tên này, thấy hắn tùy ý như thế, mọi người mặc dù khó chịu cũng chỉ có thể lẳng lặng hâm mộ, dù sao không phải mỗi người đều có năng lực đi hàng phục hung thú dạng này. Chuyện, được, thực, hiện, bởi, Hám, Thiên, Tà, Thần, Journey.com. Đi một thời gian ngắn, mọi người dừng tại một dòng suối nhỏ nghỉ ngơi. Lão sư, Vân Phi Dương từ trên lưng hổ nhảy xuống, cười nói. Ta dẫn ngươi đi hóng mát thế nào? Bảo Lị lườm hắn một cái. Tật phong kiếm sĩ hổ uy vũ bất phàm như thế, nàng đã sớm muốn ngồi thử tốc độ của nó, nhưng trở ngại nhiều người, nàng chỉ có thể cứng rắn đè ép phần xúc động kia xuống. Dù sao thân phận nàng còn bày ở chỗ này, nếu như không có người nào xung quanh, nàng đã sớm đòi rồi. Hắc hắc, La Mục chạy lại, nhếch miệng cười nói. Để cho ta ngồi một chút đi. Vân Phi Dương sảng khoái nói. Được, La Mục xoa xoa tay, gấp không thể chờ được nhấc chân nhảy tới. Nhưng mà, hai tay của hắn vừa đặt trên lưng tật phong kiếm sĩ hổ, thân thể còn không leo lên, Vân Phi Dương đã búng tay, tật phong kiếm hổ được chủ nhân chỉ thị như thế làm không hiểu, bỗng nhiên phóng ra tứ chi kéo theo La Mục chui vào trong rừng cây. Hô, một trận cuồng phong thổi qua, Cao Viễn Trúc quá sợ hãi, khóe miệng co giật hỏi. Tiểu tử, đầu tật phong kiếm sĩ hổ này của ngươi là mấy phẩm? Tứ phẩm sơ cấp, Vân Phi Dương giấu giếm một phẩm giai. Dù sao, lấy tu vi hắn hiện tại chỉ có vũ tông, theo lẽ bình thường thì không có khả năng vượt cấp hàng phục ngũ phẩm hung thú. Còn cần khiêm tốn một chút, góc chuyện audio.com, nếu như quá mức kinh hãi thế tục thường sẽ mang đến một số phiền phức không tất yếu. Chậc chậc, từ đáy lòng Cao Viễn Trúc bội phục nói, có thể hàng phục một đầu tứ phẩm phong hệ hung thú hiếm thấy, ngươi thật trâu bò. Cao thủ học phủ cũng gật đầu. Nếu đổi lại hàng phục một đầu hung thú cao phẩm là pháp tể hoặc là vân lịch, bọn họ sợ rằng sẽ giật mình. Nhưng, Vân Phi Dương khác biệt, chỉ mới nhập học một năm, mà hắn đã biểu hiện quá cường thế, bây giờ hàng phục một đầu tứ phẩm hung thú tuy làm bọn hắn hơi khiếp sợ, nhưng cũng không quá giật mình, dù sao tên này còn làm nhiều chuyện yêu nghiệt hơn. Thường cách một đoạn thời gian, vạn thế đại lục sẽ sinh ra người có đại khí vận. Cao Viễn Trúc thầm nghĩ. Có lẽ kẻ này cũng là thiên tài tập hợp đại khí vận vào thân, thành tựu tương lai sợ rằng không ngừng tại Vũ Hoàng. Cái gọi là đại khí vận, thường dùng để hình dung thiên tài tu vi đột nhiên tăng mạnh vượt qua thường nhân nhiều lần. Vạn thế đại lục không thiếu người có đại khí vận, cả đời bọn họ cho dù long đong, nhưng chung quy luôn trong nghịch cảnh biến nguy thành an, cuối cùng trèo lên đỉnh võ đạo. Võ đạo đỉnh phong, chính là Vũ Thánh thoát phàm nhập thánh, thanh hóa uy phong trở thành thần. Căn cứ ghi chép, những võ giả đạt đến vũ thánh, vũ thần đều không phải người lĩnh ngộ tuyệt đỉnh đến võ đạo, bọn hắn thường là người có đại vận khí nhập thân hoặc người được thiên mệnh chọn lựa. Loại người này, mấy trăm năm cũng khó xuất hiện một. Cao Viễn Trúc cho rằng Vân Phi Dương là người có đại khí vận, có thể thấy được phân lượng Vân Phi Dương trong lòng hắn cao cỡ nào. Cho nên, dạng thiên tài này, dù hắn có vứt bỏ mạng già cũng phải bảo vệ thật tốt, nếu làm được như thế không chỉ có học phủ càng thêm huy hoàng mà cả toàn bộ vạn thế đại lục cũng được hưởng phúc ấm. Vì cái gì? Bởi vì, đây là quy luật sinh thái của mỗi vị diện. Chỉ cần sinh ra một cường giả vũ thánh, vũ thần, thiên địa linh khí sẽ càng thêm bàng bạc tinh khiết, mọi người đều có thể được lợi tu vi tăng lên càng nhanh. Trải qua vô số năm tháng, vạn thế đại lục có thể đạt tới trình độ bây giờ, đã kinh lịch vô số tiền bối lần lượt đột phá. Nhưng, mấy ngàn năm nay, lại không có ai đột phá nữa. Mấy ngàn năm gần đây cường giả thoát phàm nhập thánh, thánh hóa thành thần ngày càng ít, linh khí ngừng bước không tiến, thậm chí còn có dấu hiệu suy giảm. Mất đi linh lực dồi dào, tu vi võ giả sẽ hạ thấp diện rộng, muốn sinh ra vũ thánh, vũ thần càng thêm gian nan. Tuần hoàn ác tính như thế, hậu quả cuối cùng chính là triệt để mất đi linh lực, trở về trạng thái nguyên thủy trước khi vị diện đó được sinh ra, từ đó thế giới này không có võ giả xuất hiện nữa. Đây không phải chuyện giật gân, cũng không phải lời nói vô căn cứ. Dưới hệ thống thần giới có quá nhiều thế giới dạng này, bởi vì cường giả đứt gãy linh lực chậm rãi hạ xuống cho đến khi biến mất hoàn toàn, cuối cùng trở thành hạ đẳng vị diện. Cũng may, vạn thế đại lục còn không có luân lạc đến cấp độ như vậy. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Journey.com. Soát tật phòng kiếm sĩ Hồ từ Sơn Lâm lao ra, đứng bên người Vân Phi Dương. Phù phù, la mục từ phía trên uể oải trượt xuống. Xác thực nói hắn vốn không có ngồi lên, toàn bộ hành trình hắn bị kéo chạy một vòng. Giờ phút này, tóc tai hắn tán loạn, biểu lộ sợ hãi, sau cùng run rẩy lên nôn mửa. Gocchuyenaudio.com. Tốc độ tật phong kiếm sĩ Hồ quá nhanh, lấy tu vi hắn hiện tại không chịu nổi. Vân Lịch đứng lên, phun ra cọng cỏ trong miệng, nói. Ta thử một chút, đi đi, Vân Phi Dương cười nói. Có tiền lệ la mục, Vân Lịch quyết định nhanh chóng nhảy lên lưng tật phong kiếm sĩ Hồ, sau đó gắt gao ôm chặt thân nó. Nhưng, vừa mới nhảy dựng lên, tật phong kiếm sĩ Hồ bỗng nhiên giơ chân trước lên, một bàn tay đánh hắn bay ra ngoài. Bành, Vân Lịch cắm trên tàng cây, choáng đầu hoa mắt. Vạ kỵ của ta các ngươi có thể cưỡi loạn sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, sau đó nắm tay Bảo Lị, nói. Lão sư đi thôi, ta dẫn ngươi đi hóng mát. Ây, Bảo Lị muốn dãy rủa, lại bị kéo đi. Hai người ngồi trên lưng tật phong kiếm sĩ Hồ, Vân Phi Dương ngồi trước cười nói. Lão sư tốc độ nó rất nhanh, ngươi cần phải ngồi vững vàng. Khát, Bảo Lị lạnh hừ một tiếng. Phong hệ hung thú tứ phẩm mặc dù nhanh, nhưng lão nương dù sao có tu vi vũ sư a, soát. Đột nhiên, tật phong kiếm sĩ Hồ chân đạp phong tuyền, trong khoảnh khắc biến mất tại chỗ, tốc độ hiển nhiên nhanh hơn trước đó vài lần. Khách chương.